phụ cận tinh hệ vô số thiên kiêu giới tử nhóm ào ào tiến về địa linh tinh phương hướng, muốn tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Địa linh tinh trên không. Hai đạo lưu quang phi tốc lướt đến, hai người này, một người thân mang kim sắc trường bào, một thân lộng lẫy chi khí, một người khác, thân mang áo đen, khuôn mặt trắng xám yêu dị, lộ ra âm u chi ý, là bọn họ, Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai, cùng âm minh một mạch U Anh. Địa linh tinh bên ngoài, có thiên kiêu nhìn người tới, nhìn không được kinh hô một tiếng. Tại cái này tinh không trong sân đấu, thiên kiêu giới tử vô số, mà chánh thức xuất sắc không nhiều. Ở trong đó, thuộc về những cái kia cường đại tiên cổ trong thế lực giới tử yêu nghiệt. Mà cái này Đông Vương giáo Trác Đông Lai, liền là một cái trong số đó. Người này người mang đỉnh phong tôn cấp tiên thể nguyên dương tiên thể, một thân nguyên dương tiên nguyên, tại một đám giới tử thiên kiêu bên trong 10 phần sáng chói, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, chỉ có những cái kia chân chính đứng tại thiên kiêu đỉnh điểm trúng yêu nghiệt, mà những nhân vật kia tại tinh không trong sân đấu, cực kỳ hiếm thấy. Địa linh tinh lòng đất, vô số đạo văn đang lưu chuyển lấy, màu sắc rực rỡ quang hoa xông thẳng tới chân trời, mà ở trong đó có một đoàn tinh thuần tinh quang thiểm nhấp nháy, tràn ngập hùng hậu tiên đạo ba động. Đây là địa linh tinh tự chủ thai nghén mà thành tinh nguyên. Trác Đông Lai nhìn đến cái kia tinh quang hai mắt tỏa sáng. Tinh nguyên là một số cổ tinh mới có thể dựng dục ra tới bảo vật này đối với tu sĩ tu hành có tác dụng cực lớn, có thể xúc tiến tu sĩ tu vi cùng đối nói cảm ngộ. Dạng này tinh nguyên ba động là đứng đầu nhất tinh nguyên, dù là đối với chân tiên tới nói cũng có tác dụng không nhỏ. Cái này địa linh tinh không hổ là truyền thừa xa xưa thất thập nhị địa sát tinh một trong, dựng dục ra tới tinh nguyên, quả nhiên không phải tầm thường. U Anh nói ra, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Ông! Trong hư không nổi lên gợn sóng. Một đạo mặc lấy màu vàng ống chiến giáp, khí tức bá đạo bóng người từ nơi xa tinh không ngẩng đầu dậm chân mà đến. Mỗi một bước ra, tràn ngập ra ba động liền vỡ vụn từng viên vô danh hành tinh. Địa linh tinh tinh nguyên, trừ ta ra, người nào cũng không được nhúng chàm. Cái này bá đạo thân ảnh lạnh giọng nói ra, thanh âm truyền khắp một phương này tinh không. Có mắt nhọn tu sĩ nhận ra người, hắn là Nhân Hoàng Tông. Vũ Hoàng truyền nhân. Nhân Hoàng Tông, tiên giới một phương thế lực cường đại. Nghe nói, cái này cái tông môn lấy thu thập nhân hoàng để lại các loại truyền thừa làm mục đích. Vì thế cái này cái tông môn bên trong ra đời không ít lấy nhân hoàng truyền nhân tự xưng giới tử thiên kiêu. Mà cái này vũ hoàng truyền nhân liền là một cái trong số đó. Trong truyền thuyết, nhân hoàng tông nhân hoàng truyền nhân bá đạo vô cùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá người này khí tức cũng đích thật là vô cùng cường đại, mặc dù là cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn, nhưng lại không kém tại chân tiên. Nghe nói cái này vũ hoàng truyền nhân không phải nhân hoàng tông mạnh nhất giới tử chính là hiên viên truyền nhân, mà người này cũng là tinh không trong sân đấu yêu nghiệt một trong, so với những cái kia tiên đình thiếu ngự còn có hợp đạo truyền nhân cũng không chút thua kém, nghe nói đã từng có chém giết chân tiên chiến tích. Vũ hoàng truyền nhân hiện thế, khiến không ít người trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cho dù là Trác Đông Lai, U Anh cũng vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ bất quá, Vũ Hoàng truyền nhân tuy nhiên bá đạo, nhưng bọn hắn lại cũng không có ý định đem cái này địa linh tinh tinh nguyên chấp tay nhường cho. Chỉ cần chúng ta hai người cùng một chỗ, cho dù đối mặt yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu lại như thế nào. Lưỡng nghi tiên thể, cũng không phải dễ trêu. U Anh cười lạnh nói. Trác Đông Lai khẽ vuốt cằm, cũng không có phản bác. Ha ha, Vũ Hoàng truyền nhân quả nhiên bá đạo, chỉ bất quá, muốn cái này địa linh tinh tinh nguyên. Ngươi đến trước đánh bại ta mới được a. Giờ phút này, lại là một thanh âm vang lên. Tinh không cuối cùng. Có vô số đạo văn xen lẫn lưu chuyển lên, hóa thành một mảnh như thủy triều cảnh tượng. Cái này thủy triều, tụ dẫn trong tinh không vô số hỗn tạp linh khí, điên cuồng đập lấy hư không, phá nát bốn phía tinh thần. Là tiên định bốn bộ một trong thủy bộ mạnh nhất giới tử, Tiểu Cộng Công. Tiểu Cộng Công, lại là một cái gần với yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu. Dạng này khí tức đã không kém gì Vũ Hoàng truyền nhân đi. Lần này địa linh tinh tinh nguyên chi tranh, thật đúng là kịch liệt a. Tại Tiểu Cộng Công về sau, lại có nguyên một đám thiên kiêu liên tiếp hiện thân. Mỗi người nhìn lấy cái kia địa linh tinh tinh nguyên, trong mắt mang theo nồng đậm màu nhiệt huyết. Cho dù là bọn họ biết nơi này có một số thiên kiêu thực lực xa xa bao trùm tại trên người mình, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không có mảy may muốn từ bỏ suy nghĩ. Dù sao, nơi này thiên kiêu nhiều như vậy, thật đánh lên, tràn diện như vậy hỗn loạn, người nào lo lắng ai đây? Ông lấy đục nước béo cò tâm tính thiên kiêu, thế nhưng là có không ít đây. Người thật sự là càng ngày càng nhiều. Vũ Hoàng truyền nhân ánh mắt như điện, liếc nhìn qua trong tinh không một đám thiên kiêu, trong mắt mang theo một chút khinh miệt chi ý. Nơi này thiên kiêu mặc dù nhiều, nhưng là chân chính có thể bị hắn để ở trong mắt cũng không có mấy cái. Ngoại trừ Trác Đông Lai, U Anh, Tiểu Cộng Công bên ngoài, những người khác, cũng liền mấy cái đỉnh phong thiên kiêu có thể làm cho hắn thoáng để ý, cái kia cấm chế, cũng nên biến mất đi. Có thiên kiêu nhìn qua địa linh tinh lòng đất nói ra. Cái kia ẩn chứa tinh nguyên địa linh tinh lòng đất, có đạo văn xen lẫn, hóa thành cấm chế. Chỉ bất quá, cái kia cấm chế chính đang nhanh chóng yếu bớt, sắp biến mất. Rống. Lúc này, nơi xa trong tinh không truyền đến một trận tiếng rống giận dữ. Chỉ thấy một đầu giống như kình ngư giống như. Thân dài vượt qua mấy chục vạn dặm tinh không cự thú từ đằng xa lướt đến. Cái này cự thú, trên thân tràn ngập hùng hậu tinh thần năng lượng. Cặp kia tiểu hành tinh giống như to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm địa linh tinh, trong mắt chảy ra nhân tính hóa vẻ tham lam. Hiển nhiên, là cái này địa linh tinh bên trong tinh nguyên ba động đem cái này tinh không cự thú hút dẫn tới. Một đầu nho nhỏ cự thú, lại dám ngấp nghé cái này tinh nguyên. Vũ Hoàng truyền nhân lạnh lùng nói ra. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cổ vô cùng khủng bố tiên nguyên ba động theo lòng bàn tay của hắn ở giữa phun ra ngoài, đạo văn xen lẫn bên trong. Dường như hóa thành một tòa vô biên đại lục giống như nghiền ép mà ra. Một chưởng này trực tiếp nện ở cự thú não mang bên trong, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Năng lượng ba động khuếch tán, bốn phía tinh thần sụp đổ. Tinh không cự thú bị đau, phát ra rít lên một tiếng, đầu rạn nứt, đại lượng cự thú chi huyết phun tung tóe mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo từ tinh thần năng lượng hội tụ mà thành tinh quang theo cự thú trong miệng bắn ra, thẳng tắp đánh phía Vũ Hoàng truyền nhân. Làm càn. Vũ Hoàng truyền nhân lạnh hừ một tiếng, lấy ra một tôn đỉnh đồng thau, đem tế ra. Cái này đỉnh đồng thau trên có khắc từng mảnh sơn hà. Hạo hãn vô biên. Tinh thần năng lượng nện ở đỉnh đồng thau phía trên, trực tiếp bộc phát ra một tiếng oanh động hư không thanh âm. Ngay sau đó, chùm sáng phá nát một đỉnh đồng thau nện ở tinh không cự thú trên thân, lực lượng đủ để vỡ nát tinh thần, trực tiếp đem đập cái đầu rơi máu chảy. Nhưng dù vậy, cái này tinh không cự thú sinh mệnh lực 10 phần cường hãn, bị một kích này về sau, thể nội tinh thần năng lượng còn như sóng to phun trào, đổ xuống mà ra. Xem ra, chúng ta muốn đến cái này địa linh tinh bên trong tinh nguyên, trước hết giải quyết hết đầu này tinh không cự thú đây. Vũ Hoàng truyền người nói. Còn lại thiên kiêu nghe vậy, cũng ào ào xuất thủ. Chương 1273, thiên kiêu đại chiến lô khí tức này, là hắn. Tinh không cự thú đột kích, ý đồ thôn phệ địa linh tinh tinh nguyên. Mà tại chỗ thiên kiêu giới tử nhóm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ào ào xuất thủ, các loại cường đại tiên pháp ba động bạo phát, hướng về tinh không cự thú bạo phát mà đi. Cái kia cổ vô cùng lực lượng cường đại, trực tiếp làm vỡ nát từng viên tinh thần. Cái này tinh không cự thú tuy nhiên cường đại, nhưng là tại cái này một đám thiên kiêu giới tử liên thủ, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị oanh giết. Trong tinh không, thú huyết trôi nổi. Đại lượng tinh thần năng lượng theo tinh không cự thú thể nội tiêu tán mà ra. Trong đó tinh hạch bại lộ trong tinh không, tràn ngập nhàn nhạt tiên huy. Cái này tinh hạch cũng là một kiện không tệ bảo vật. Hắn giá trị, không so một kiện kim tiên khí phải kém đi nơi nào. Không ít thiên kiêu nhìn đến hỏa nhiệt, đều như muốn chiếm làm của riêng. Lúc này, địa linh tinh bên trong cấm chế rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Không ít thiên kiêu giới tử nhóm thấy thế, ào ào chạy tới, nhìn lấy đoàn kia từ vô số đạo văn ngưng tụ mà ra tinh nguyên, trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Thứ này, tuyệt đối là ta. Một cái thiên kiêu cười lớn dò ra năm ngón tay. Hướng về tinh nguyên chập tới. Hừ, bằng ngươi cũng muốn tinh nguyên, không khỏi là nói chuyện viễn vông. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, bầu trời trầm xuống, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Cái kia trong lòng bàn tay, dường như ẩn chứa một tòa đại lục. áp lực kinh khủng trực tiếp vỡ nát hư không, khiến vị này thiên kiêu liền phản ứng cũng không kịp, liền bị trực tiếp quanh sát thành một đoàn sương máu. Lực lượng thật là cường đại. Không hổ là Vũ Hoàng truyền nhân. Có thiên kiêu thấy là Vũ Hoàng truyền nhân xuất thủ, không khỏi âm thầm kinh thán. Một số vốn định muốn đục nước béo cò các tu sĩ cũng ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như muốn đục nước béo cò, nhưng cũng phải có thực lực mới được. Ha ha, Vũ Hoàng chi lực sao? Để ta mở mang kiến thức một chút như thế nào? Tiểu Cộng Công cười lớn một tiếng. Hắn đưa tay thôi động vô số đạo văn, hóa thành một mảnh giường như thôn thiên phệ địa như thủy triều. Mà Vũ Hoàng truyền nhân thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, nhất chưởng oanh ra. Hai cổ lực lượng rung chuyển, hơn phân nửa địa linh tinh oanh chấn động một cái. Nếu không phải địa linh tinh bên trong cái này quy tắc của sân đấu thủ hộ, nương tựa theo cổ lực lượng này. Đủ để khiến cái này địa linh tinh phá hư hơn phân nửa. Không hổ là Vũ Hoàng truyền nhân, thực lực quả nhiên khác nhau. Tiểu Cộng Công cười ha ha một tiếng, trong mắt nhưng cũng lộ ra ngưng trọng. Lúc này, lại có người hướng Vũ Hoàng truyền nhân xuất thủ. Đó là Trác Đông Lai cùng U Anh. Hai người liên hợp xuất thủ, đúng là có lực lượng hoàn toàn khác biệt từ trên người bọn họ bạo phát. Một cổ chí dương chí cương, một cổ chí âm chí nhu. Âm dương giao dung phía dưới, trong lúc nhất thời, cho dù là Vũ Hoàng truyền nhân cũng không nhịn được bị trực tiếp đẩy lui. Cổ lực lượng này là Lưỡng Nghi Tiên Thể. Vũ Hoàng truyền nhân có chút kinh nghi bất định nói ra. Không đúng, không phải chân chính Lưỡng Nghi Tiên Thể, đã không phải chân chính Chí Tôn Tiên Thể, vậy ta còn gì phải sợ? Vũ Hoàng truyền nhân lại lần nữa tế ra đỉnh Đồng Thau. Cái này cự đỉnh lớn lên theo gió, hóa thành vạn trượng to lớn, tựa như một ngọn núi giống như trực tiếp đánh ra. Trác Đông Lai, U Anh hai người bị trực tiếp đánh lui. Nếu là ta không có đoán sai, đây chính là Vũ Hoàng cửu đỉnh một trong đi. Tiểu Cộng Công ngạc nhiên nói ra. Vũ Hoàng đúc cửu đỉnh, tại nhân tộc này cơ hồ là nổi tiếng chuyện xưa. Cũng không biết ngươi cửu châu đỉnh một trong có thể hay không so ra mà vượt ta cái này thủy thần ấn đâu. Tiểu Cộng Công lấy ra một chiếc ấn lớn màu đen. Cái này đại ấn phía trên có vô số đạo văn đang lưu chuyển lấy. Mơ hồ trong đó truyền ra từng đợt thủy triều tiếng vang. Nồng đậm cùng cực thủy thuộc tính ba động tràn ngập tại cái này thiên địa ở giữa. Chỉ là thủy thần ấn, há có thể cùng ta cái này nhân đạo chí bảo tranh phong? Vũ Hoàng truyền nhân cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, nếu là hoàn chỉnh cửu châu đỉnh, ta cái này thủy thần ấn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ là cửu đỉnh một trong mà thôi. Tiểu Cộng Công từ tốn nói. Hắn thúc dục thủy thần ấn, vô biên vô tận thủy thuộc chi lực bạo phát. Hướng về cửu châu đỉnh đánh tới. Cách đó không xa. Rất nhiều thiên kiêu nhóm đều đang quan chiến. Càn Thiên đạo tử, ngươi cảm thấy, một trận chiến này, ai sẽ là người thắng lợi? Một thanh niên nhàn nhạt hỏi. Mà cái kia bị hắn xưng là Càn Thiên đạo tử, cũng là một cái niên kỷ tương tự thiên kiêu giới tử. Nhật Thiên đạo tử, ngươi cứ nói đi. Càn Thiên đạo tử không có trả lời, mà chính là nhìn về phía bên cạnh một cái khác tay cầm bạch ngọc phiến tử, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Ba người này, lại là Thiên đạo tông tám vị đạo tử bên trong ba vị, Càn Thiên đạo tử, Nguyệt Thiên đạo tử, Nhật Thiên đạo tử. Thiên địa huyền hoàng, Nhật Nguyệt càn khôn. Đây là Thiên đạo tông tám vị đạo tử, cũng là tám vị đứng đầu nhất thiên kiêu. Trong đó, Không Thiên đạo tử đã chết tại Sở Cùng Nhân trong tay, mà còn lại bảy vị đạo tử cũng tiến nhập cái này tinh không trong sân đấu tìm kiếm cơ duyên. Càn Thiên, Nguyệt Thiên, Nhật Thiên ba người lần này chính là bị cái này địa linh tinh ba động hấp dẫn tới. Vũ Hoàng truyền nhân thực lực mạnh nhất, Tiểu Cộng Công thực lực cũng không yếu tại ba người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng càng khiến người ta để ý là Trác Đông Lai cùng vị kia ma đạo tu sĩ U Anh. Hai người này liên hợp lại, lại có thể phát huy ra Lưỡng Nghi Tiên Thể uy năng, cái này không thể khinh thường. Nhật Thiên đạo tử trong tay cây quạt nhẹ lay động, từ tốn nói. Chúng ta tạm thời tĩnh quan kỳ biến, chờ đợi phù hợp thời cơ lại ra tay chiếm lấy tinh nguyên. Lấy ba người chúng ta thực lực, liên thủ, cho dù là yêu nghiệt giới tử, cũng có thể nhất chiến. Càn Thiên đạo tử ba người lộ ra 10 phần tự tin. Oanh, oanh. Hư không tại liên tiếp trung chuyển. Thủy thần ấn cùng cửu châu đỉnh mỗi một lần va chạm đều là vô cùng mãnh liệt, làm cho người rung động. Mỗi một lần va chạm đều bị bốn phía sơn hà hư không nổ tung, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, bao phủ vùng thế giới này. Dù là chỉ là một số một chút tiêu tán đi ra uy năng, cũng đủ để tùy tiện diệt sát đại đa số thiên tiên. U Anh, ta đến giúp ngươi. Hét dài một tiếng tiếng vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen xông vào chiến cục. Người này trên thân ma khí cuồn cuộn, lôi cuốn lấy một cổ khí tức bá đạo, cái này là ma đạo Si Vương một mạch tu sĩ. Mà theo vị này ma đạo tu sĩ tham gia chiến cục, còn lại một số thiên kiêu nhóm cũng có chút ngồi không yên, dần dần thêm vào chiến cục. Cướp đoạt cái kia tinh nguyên. Địa linh tinh trên không, hỗn chiến chính tại diễn ra lấy. Nhưng trong bóng tối, một đôi lạnh trầm mắt nhìn chằm chằm chiến cục. Giống như tránh trong bóng tối độc xà, đang chờ một kích trí mạng. Đánh đi, đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Chờ các ngươi đánh cho không sai biệt lắm về sau, ta liền sẽ dùng hóa tiên độc giải quyết triệt để rơi các ngươi, nơi đây cơ duyên liền là của ta. Lạnh nặng hai mắt chủ nhân nỉ non nói. Người này, chính là ngày xưa bị Sở Cùng Nhân chém tới gần cửu thành tu vi Thiên Ngô Ngô Thiên. Hắn cũng để mắt tới nơi đây cơ duyên. Đồng thời tính toán đợi tất cả mọi người đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, dùng đã sớm phối tốt độc dược, đem nơi này tất cả mọi người muốn cho độc lực, sau đó độc chiếm nơi đây cơ duyên. Ngay tại Ngô Thiên đánh lấy tính toán thời điểm. Nơi xa chân trời tầng mây cuồn cuộn, hào quang ngút trời, một cổ vô cùng to lớn khí tức trong phút chốc liền bao trùm ở toàn bộ chiến trường. Tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được cái này cổ khí tức cường đại, trở nên khiếp sợ. Nhất là một số tu vi yếu điểm hút tại cái này uy áp dưới, càng là nhìn không được toàn thân run rẩy. Dạng này khí tức, là hắn. Núp trong bóng tối Ngô Thiên đồng tử co rụt lại, trong đầu, hiện ra một cái vung đi không được ác mộng. Chương 1274, lại đến cửu châu đỉnh cho Vũ Hoàng bôi nhọ, quỳ xuống. Địa linh tinh phía trên. Vì tranh đoạt tinh nguyên, các phương thiên kiêu tu sĩ đồng loạt ra tay. Mà mọi người ở đây quan hệ mật thiết thời điểm, một cổ vô cùng to lớn khí tức bỗng nhiên bạo phát, như cuồng phong quá cảnh, bao phủ bốn phía tinh không. Tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được cổ khí tức này, không khỏi sợ hãi than. Cho dù là Vũ Hoàng truyền nhân loại này tiếp cận yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu cũng không nhịn được lộ ra ngưng trọng. Dạng này khí tức, người tới không thể coi thường a. Mà Trác Đông Lai, U Anh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhất là Trác Đông Lai, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, loại khí tức này, tuyệt đối không có sai, tuyệt đối là hắn. Tại địa linh tinh phía trên. Một bóng người theo mặt đất cuối cùng chậm rãi đi hướng cái kia tinh nguyên chỗ. Một bộ bạch y, tóc đen. Bên người theo một cái thân mặt ngân sắc chiến giáp tóc bạc tuyệt sắc nữ tử. Chính là Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ. Bọn họ phát hiện cái này địa linh tinh tinh nguyên, cho nên chạy đến, đồng thời tản mát ra khí tức chấn nhiếp những thứ này muốn tranh đoạt tinh nguyên các tu sĩ. Vật này, nhất định phải là hắn. Địa linh tinh tinh nguyên. Có thể dựng dục ra vật như vậy, dạng này mới có chĩa xuống đất rất 72 ngôi sao dáng vẻ nha. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Hắn những ngày gần đây, tại địa linh tinh bên trong cũng không có đạt được cái gì để ý cơ duyên bảo vật. Hiện tại cái này địa linh tinh tinh nguyên, vừa vặn có thể vào mắt của hắn. Chỉ bất quá, muốn cầm thứ này, trước hết giải quyết một số tiểu phiền toái đây. Sở Cùng Nhân có thể cảm giác được, lúc này chính có từng đạo tiên thức rơi vào trên người mình, ẩn chứa trong đó nồng đậm địch ý, trong đó có mấy cổ, hắn địch ý mãnh liệt, đều hận không thể đem chính mình cho thiên đao vạn quả. Cho dù là hắn phóng xuất ra khí tức chấn nhiếp những tu sĩ này, bọn họ vẫn như cũ không có ý định tùy tiện tướng tinh nguyên chấp tay nhường cho. Dạng này cũng tốt, những người này trên thân, có lẽ cũng có một chút vật có giá trị. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Từng đạo lưu quang theo trong tinh không lướt đến, đi vào địa linh tinh trên mặt đất. Nguyên một đám tuổi trẻ giới tử thiên kiêu nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo kiên kỵ, địch ý, hiếu kỳ. Quả nhiên là ngươi, Sở Cùng Nhân. Trác Đông Lai cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương nguyên dương thể chất có to lớn tăng lên.

Vì cái gì? Vì cái gì hắn hao hết tâm lực, nỗ lực vô số đại giới cũng không thể nắm giữ chí tôn tiên thể, nhưng sở cùng nhân. Hỗn độn thần ma thể, thanh diệp kiếm đồng, luân hồi thiên thể, phù tang chi lực. Trên người đối phương, vì cái gì có nhiều như vậy không kém gì chí tôn tiên thể lực lượng? Thương thiên, ngươi sao mà bất công a? Chương 1276, Thiên đạo tông đạo thủy tiên độc, cũng chê ít. Trác Đông Lai nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ghen tị cơ hồ muốn phát điên. Nhưng Sở Cùng Nhân đối ánh mắt của hắn lại là nhìn như không thấy, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bạo ngược kiếm khí tại đầu ngón tay hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chém ra. Nhưng lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, nhìn về phía tinh nguyên phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, có mấy đạo khí tức đang âm thầm cấp tốc đến gần tinh nguyên. Muốn đục nước béo cò sao? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, đầu ngón tay bạo ngược kiếm khí hướng về cái kia mấy đạo khí tức bay chảy nước mà đi. Ầm. Hư không ầm vang nổ tung. Mấy bóng người bị kiếm khí cứ thế mà nổ tung. Cái này ba trên thân thể người tràn ngập vô cùng hùng hậu thiên đạo khí tức, giống như thiên chi đại hành giả. Chỉ bất quá, cái này thiên đạo khí tức cũng không phải là tiên giới ý chí, mà chính là tiên giới bên ngoài, những cái kia sinh mệnh hành tinh thiên đạo. Sở Cùng Nhân liếc một chút liền nhận ra những người này, thiên đạo tông người. Ba người này, chính là thiên đạo tông ba vị đạo tử. Chiến. Hành tung bại lộ, tam đại đạo tử quyết định thật nhanh, lập tức thôi động bí pháp, cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến. Chỉ thấy ba người bày biện ra tam giác chi thế, đem Sở Cùng Nhân vây lại. Đón lấy, tại trên tay của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây cờ lớn, phía trên có đạo văn đền bù, bảo quang lưu chuyển. Ba người khua tay đại kỳ, một cổ kỳ diệu ba động tràn ngập ra. Một cái vô hình kết giới trong nháy mắt hình thành. Tại kết giới này bên trong, Sở Cùng Nhân đúng là cảm giác, trong cơ thể mình tiên nguyên đúng là có loại bị áp chế lại xu thế. Sở Cùng Nhân, cái này tam nguyên kỳ có thể phong ở tu sĩ tiên nguyên, ngươi nhất định phải thua. Cầm đầu Nhật Thiên Đạo Tử quát lạnh một tiếng nói. Tam nguyên kỳ, chính là trong tay bọn họ một kiện bí bảo, phi thường cường đại, có thể nói là cuối cùng át chủ bài. Đối mặt Sở Cùng Nhân, bọn họ không dám có chút giữ lại, trực tiếp thì vận dụng. Tam nguyên kỳ ra, kết giới hình thành, trong nháy mắt phong tỏa tiên nguyên. Càn Thiên Đạo Tử, Nguyệt Thiên Đạo Tử hai người hướng về Sở Cùng Nhân bay nhào mà đi, từng đợt thiên đạo ba động trực tiếp bạo phát. Chấn Thiên Chưởng. Hai bàn tay to oanh ra, cường đại thiên đạo ba động ẩn chứa ở trong đó. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, tiện tay một quyền đánh ra, kinh khủng quyền phong càn quét. Trực tiếp đem hai vị đạo tử tiên pháp cho đánh thành phấn vụn. Làm sao có thể? Hai vị đạo tử đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bị phong tỏa tiên nguyên, thế mà cũng có chiến lực như vậy. Cuối cùng là quái vật gì? Nhục thân, nhục thể của hắn chi lực vô cùng cường đại. Nhật Thiên Đạo Tử trong nháy mắt có phán đoán. Hừ, nhục thân cường đại, như vậy, không cách nào vận dụng tiên nguyên ngươi có biện pháp chống lại cái này vô khổng bất nhập hóa tiên độc sao? Giờ phút này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một đạo hắc khí trong nháy mắt đánh vào tam nguyên kỳ hình thành trong kết giới. Ầm vang nổ tung. Đón lấy, một cổ dọa người khí độc khuếch tán mà ra. Cho dù là một chút, đều làm ba vị đạo tử có loại cảm giác không rét mà run. Thật là khủng khiếp độc, đây là ai? Khí độc bên trong, có yêu khí tồn tại, là một vị nào đó yêu tộc. Ba vị đạo tử nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Ngô Thiên Đạp không mà đến, nhìn chằm chằm tam nguyên trong kết giới Sở Cùng Nhân, mang trên mặt oán hận chi ý, ba vị đạo tử liếc nhau, lập tức liền không tiếp tục để ý nếu là Sở Cùng Nhân địch nhân, như vậy. Chính là bọn họ có thể tạm thời hợp tác minh hữu. Trong kết giới, khí độc cuốn về phía Sở Cùng Nhân, chỗ nào cũng có. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, trước đem Lam Vũ thu vào tụ lý càn khôn trong không gian. Đón lấy, hắn đặt mình vào tại khí độc bên trong. Khí độc xâm nhập trong cơ thể của hắn, nếu là tu sĩ khác, cho dù là đỉnh phong chân tiên, lại không cách nào vận dụng tiên nguyên tình huống dưới đối mặt khí độc này, cũng sẽ bị ăn mòn hóa thành một vũng máu. Khí độc này, vô cùng khủng bố. Không chỉ có như thế, Sở Cùng Nhân cảm giác khí độc này còn không có đạt đến cực hạn, dường như còn có chỗ tăng lên. Nguyên lai đây chính là Ngô Thiên lấy đi yêu vương độc tâm chỗ luyện chế ra tới độc sao? Có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, mặc cho khí độc ăn mòn thân thể, nhưng chính là lông tóc không tổn hao gì. Vạn độc bất xâm thể chất, cũng không phải đùa giỡn. Thiên Đạo Tông, Thiên Ngô nhất tộc, thật đúng là cái gì ngưu quỷ xà thần đều đi ra nữa nha. Sở Cùng Nhân không nhìn khí độc, từ tốn nói. Hắn nhìn lấy cái kia lơ lửng tại bốn phía ba sào đại kỳ, các ngươi coi là bằng vào những vật này, liền có thể hạn chế lại ta. Ý nghĩ hảo huyền. Vừa sải bước ra, Sở Cùng Nhân thể nội tiên nguyên hoàn toàn bạo phát. Dồi dào vô tận tiên nguyên lực lượng giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không. Cái kia ba sào đại kỳ tại cái này tiên nguyên trùng kích vào, đúng là vì đó rung rẩy, bảo quang bắt đầu ảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba sào đại kỳ trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Tạm nguyên kết giới, phá. Đầy trời khí độc cũng bị tiên nguyên xua tan rơi. Ngươi lại có thể ngăn cản ta hóa tiên độc. Ngô Thiên biến sắc, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có không nhìn khí độc ảnh hưởng người sao? Sưu. Giờ phút này, Sở Cùng Nhân biến mất ở giữa không trung. Ngô Thiên đồng tử co rụt lại, không tốt. Hóa tiên độc thế mà vô dụng, vậy hắn căn bản không dám ở nơi này lưu lại đi xuống. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này thời điểm, Sở Cùng Nhân ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiện tay một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Ngô Thiên cho đánh nát. Chỉ bất quá, vượt quá Sở Cùng Nhân dự kiến chính là, cái này Ngô Thiên bị hắn đánh trúng sau trực tiếp hóa thành một đoàn khí độc nổ tung. Hả, có ý tứ, chỉ là một bộ khí độc phân thân sao? Sở Cùng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra lần trước bị ta chặt một kiếm về sau, bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận a. Hắn không để ý, nhìn về phía Càn Thiên ba vị đạo tử. Chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái. Ba vị đạo tử thể nội thiên đạo chi lực đúng là không bị khống chế hướng về Sở Cùng Nhân dũng mãnh lao tới. Thông Thiên Thần Đạo quyết thi triển. Đoạt thiên chi pháp, trực tiếp tước đoạt cái này trên người mấy người thiên đạo chi lực. Ba vị đạo tử thần sắc hoảng sợ, vô cùng bối rối, muốn khống chế thể nội tuôn ra tiên nguyên, nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Cuối cùng, ba vị đạo tử thiên đạo chi lực bị hấp thu trống không. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ lại ngưng tụ, bạo ngược chi kiếm thi triển, kiếm khí như cuồng phong, chớp mắt liền đem ba người bao trùm. Tại kiếm khí này bên trong, đối phương huyết nhục bị không ngừng tan rã. Sở Cùng Nhân, ngươi không nên đắc ý, ta Thiên Đạo Tông Thiên Đạo Tử một ngày nào đó sẽ cho chúng ta báo thù. Nhật Thiên Đạo Tử oán hận nói ra. Thiên Đạo Tử, Thiên Đạo Tông bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Thiên địa huyền hoàng, Nhật Nguyệt Càn Khôn tám vị đạo tử bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Đối với Nhật Thiên Đạo Tử phát biểu, Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý. Muốn tìm hắn trả thù, có nhiều lắm. Thêm một cái Thiên Đạo Tử không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Lại nói, hắn cùng Thiên Đạo Tông vốn là đối lập quan hệ. Đánh chết ba vị đạo tử về sau, Sở Cùng Nhân ánh mắt quét một vòng bốn phía, phát hiện vừa mới thừa dịp hắn đánh giết Thiên Đạo Tông ba vị đạo tử thời điểm, Trác Đông Lai cùng U Anh đã rời đi. Lưỡng nghi tiên thể. Có lẽ có điểm giá trị lợi dụng. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Duy nhất nguyên dương tiên thể, nguyên âm ma thể cũng không thể bị hắn để vào mắt. Chỉ có đứng hàng 10 đại chí tôn tiên thể lưỡng nghi tiên thể mới có một chút bị hắn xem trọng giá trị. Trác Đông Lai, ta hy vọng ngươi có thể chân chính tu hành ra chân chính lưỡng nghi tiên thể đây. Trác Đông Lai có chí tôn tiên thể. Vậy nhất định sẽ tiếp tục tới tìm hắn báo thù. Đến khi đó, cái này lưỡng nghi tiên thể không liền thành hắn sao? Chí tôn tiên thể loại vật này, hắn cũng chê ít. Đón lấy, Sở Cùng Nhân nhìn về phía địa linh tinh bên trong tinh nguyên. Bóng người lóe lên, hướng về lòng đất lao đi, trực tiếp đi vào cái kia tinh nguyên bên trong. Trong chốc lát, một cổ vô cùng mênh mông tinh thần chi lực trút xuống mà đến. Chương 1277, Trác Đông Lai điên cuồng đun tâm dung huyết chi pháp. Địa linh tinh chỗ sâu, tinh nguyên bên trong. Sở Cùng Nhân cảm giác bốn phía phun trào lấy dồi dào tinh thần năng lượng. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Có ý tứ, dạng này dư thừa tinh thần năng lượng, vừa vặn có thể vì ta tinh thần bất diệt thể cung cấp trợ lực. Hắn cười cười, lập tức đem Lam Vũ tung ra ngoài. Cảm giác bốn phía tinh thần năng lượng, Lam Vũ cũng là 10 phần giật mình. Đây chính là tinh nguyên sao? Ta cảm giác ở chỗ này tu hành, vượt xa tại bên ngoài mấy chục lần. Nơi đây tinh nguyên dồi dào, cùng một chỗ tu hành đi. Sở Cùng Nhân nói ra, tiếp lấy hắn phất tay áo vung lên, một vệt kim quang theo ống tay áo của hắn ở giữa bay lượn mà ra. Đó là hắn một bộ phân thân. Có phân thân ở một bên chăm sóc, hắn cùng Lam Vũ mới có thể yên tâm tại tinh nguyên nội tu được. Đi vào tinh nguyên chỗ sâu, Sở Cùng Nhân tinh thần bất diệt thể vận chuyển, đem bốn phía tinh thần chi lực từng cái hấp thu nhập thể, lớn mạnh lấy bất diệt thể. Mà Lam Vũ cũng tìm một chỗ, ngồi xếp bằng. Theo thời gian chuyển dời, những cái kia ngấp nghé địa linh tinh tinh nguyên các tu sĩ cũng một vừa rời đi. Có Sở Cùng Nhân phân thân tại, bọn họ coi như muốn làm cái gì cũng không được. Ai, Sở Cùng Nhân thực lực quá mạnh, hắn coi trọng đồ vật, căn bản cũng không có chúng ta nhúng chàm phần A. Có thiên kiêu nhịn không được cảm khái nói ra. Trảm đỉnh phong thiên kiêu liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản, thực lực như vậy, làm cho người theo không kịp. Cái này tinh không trong sân đấu, ngoại trừ mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, sợ là không có người nào có thể chân chính cùng Sở Cùng Nhân phân cao thấp. Chỉ sợ cho dù là những yêu nghiệt kia, cũng không nhất định có thể làm được a. Nơi nào đó, hai đạo thân ảnh chật vật theo hư không bên trong lão đảo nghiêng ngã đi ra. Hai người này, chính là Trác Đông Lai còn có U Anh. Đáng giận a. Trác Đông Lai trống giận, trên người nguyên dương tiên nguyên thổ lộ mà ra, đem bốn phía mấy chục tòa sơn phong cho trực tiếp vỡ nát. Khắp nơi cũng bởi vậy một mảnh vết thương, bị nóng rực tiên nguyên cho đốt thành một phiến đất hoang vu. Sở Cùng Nhân. Vì cái gì, vì cái gì? Thương thiên, ngươi sao mà bất công a? Ngươi vì sao như thế yêu quý Sở Cùng Nhân, Thanh Diệp kiếm đồng, luân hồi thiên thể, phù tang chi lực, nhân hoàng truyền thừa, hỗn độn thần ma thể. Nhiều như vậy đồ tốt, ngươi tất cả đều cho Sở Cùng Nhân. Vậy ta đâu? Chúng ta đây. Đáng giận a. Trác Đông Lai hai mắt phủ đầy tia máu, hoàn toàn đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn như là giả thú. Một cổ nồng đậm đến cực hạn oán niệm tăng chi ý từ trên người hắn tràn ngập ra, liền U Anh gặp cũng không nhìn được có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng nghĩ đến Sở Cùng Nhân, trong mắt của hắn cũng không nhìn được toát ra một vệt tuyệt vọng. Như thế tồn tại, thật chính là bọn hắn có thể địch nổi sao? Thật chính là bọn hắn có thể truy đuổi được sao? Lưỡng nghi tiên thể. Ta muốn lưỡng nghi tiên thể, chỉ có nắm giữ lưỡng nghi tiên thể. Ta mới có thể có mấy sẽ chiến thắng Sở Cùng Nhân. Trác Đông Lai ngẩng đầu nhìn chằm chằm U Anh nói ra. Mà U Anh lông mi cau lại, chúng ta dùng nhiều như vậy biện pháp, đều không thể đem thể chất thăng cấp làm lưỡng nghi tiên thể, cái này trong thời gian ngắn sợ là làm không được. Không, có thể. Trác Đông Lai nói ra, ta còn có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Dung tâm dung huyết chi pháp. Muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Trác Đông Lai chậm rãi đi hướng U Anh, mà U Anh nội tâm bỗng nhiên có một hơi khí lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trác Đông Lai bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành trảo cầm ra. Kinh khủng nguyên dương tiên nguyên bạo phát, xuyên thấu U Anh tiên khu, đem trái tim của hắn bắt lại đi ra. Trác Đông Lai, ngươi. U Anh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lộ ra hoảng sợ, mờ mịt, không hiểu. Dung tâm dung huyết chi pháp, chỉ cần dung hợp tâm của ngươi, đem máu tươi của ngươi cùng ta hòa làm một thể, như vậy, ta liền có cơ hội đem nguyên dương tiên thể tăng lên tới lưỡng nghi tiên thể tầng thứ. Trác Đông Lai nói, cánh tay chấn động. Cùng bảo tiên nguyên triệt để đem U Anh sinh cơ cho đoạn tuyệt. Để nhất ma đạo thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Trác Đông Lai trong tay nắm ấm áp, còn đang nhảy nhóc lấy ma tâm. Trong mắt có vẻ điên cuồng đang lưu chuyển lấy. Dung tâm dung huyết chi pháp, đây là một loại 10 phần nguy hiểm tu hành pháp. Hơi không cẩn thận, liền lại bởi vì hai loại huyết mạch xung đột mà thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cho nên, trước đó Trác Đông Lai một mực không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng là hiện tại, hắn không cố được nhiều như vậy. Sở Cùng Nhân tồn tại lệnh hắn đứng ngồi không yên, lệnh hắn gần như điên cuồng. Vì đánh bại Sở Cùng Nhân, dù là có vẫn lạc mạo hiểm, hắn cũng muốn thử một lần, lại nói, hắn như không thử một chút, tương lai đối lên Sở Cùng Nhân. Tất nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện. Chẳng bằng, hiện tại tranh thủ một đường sinh cơ. Sở Cùng Nhân, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định, sẽ về tới tìm ngươi. Một bên khác. Một dãy núi phía trên. Thiên Ngô nhất tộc Ngô Thiên nhìn trên mặt đất một đám dòng máu lâm vào nhìn trong trầm tư. Đó là một cái bị hắn dùng hóa tiên độc diệt sát đi đỉnh phong thiên kiêu. Đối phương tại hóa tiên độc trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vì cái gì? Vì cái gì Sở Cùng Nhân có thể chống cự hóa tiên độc đâu? Cho dù hắn có rất mạnh độc kháng tính, nhưng cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng mới đúng a. Ngô Thiên nỉ non nói. Hắn lấy ra một khỏa mặt bảo châu màu xanh lục, bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng kinh người độc tố, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Quả nhiên, là ta còn không có đem độc này tâm triệt để luyện hóa, đem hóa tiên độc phát huy đến cực hạn nguyên nhân. Đại thành hóa tiên độc, cho dù là một tia khí độc đều có thể đem một cái sinh mệnh ngôi sao bên trong hàng tỷ sinh linh cho hóa thành dòng máu, thập phần cường đại. Ngô Thiên nắm chặt trong tay mặt bảo châu màu xanh lục. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, ta nhất định muốn đem độc này tâm triệt để luyện hóa, hạ độc chết Sở Cùng Nhân. Hắn thậm chí có nào đó loại dự cảm. Nếu là hắn độc liền Sở Cùng Nhân đều có thể độc chết, như vậy trên thế giới này thì không có có đồ vật gì là mình không cách nào hạ độc được. Địa linh tinh nhất chiến, cấp tốc tại toàn bộ tinh không trong sân đấu truyền ra. Nguyên bản một cái sẽ phải bị quên lãng rơi tên, lại một lần nữa lấy mọi người vô cùng kinh diễm phương thức xuất hiện. Sở Cùng Nhân, người này rốt cục cũng đi tới nơi này tinh không sân đấu. Thời gian 2 năm, người này bế quan 2 năm, mà rất nhiều thiên kiêu giới tử nhóm cũng tại cái này tinh không trong sân đấu lịch luyện 2 năm, không nghĩ tới, vẫn như cũ không cách nào đuổi được người này. Người này chi chiến lực, làm cho người theo không kịp a. 2 năm trước, hắn liền có thể tùy tiện chém giết chân tiên, hắn hiện tại, càng thêm sâu không lường được. Nơi nào đó? Một tòa cổ tinh trong cung điện. Một cái thân mặc trường bào màu tím tiên đình thiếu ngự ngay tại luyện hóa một phần tiên đình cổ lão cường giả cơ duyên. Sở Cùng Nhân, liên tiếp giết ta tiên đình 4 bộ giới tử. Ngươi thật coi ta tiên đình một mạch không người không được sao? Tương lai nếu là gặp gỡ, ta định trảm ngươi. Tử Vi thiếu ngự ngữ khí băng lãnh nói. Chết tại Sở Cùng Nhân trong tay tiên đình giới tử có mấy cái rồi? Hắn không rõ ràng. Nhưng Sở Cùng Nhân bây giờ đã cùng tiên đình đứng ở mặt đối lập, hắn không có khả năng ngồi nhìn đối phương tiếp tục lớn mạnh thêm. Một chỗ khác. Một tòa cắm đầy cổ kiếm trên ngọn núi. Một cái tay cầm bích lục trúc trượng thanh niên hai mắt nhắm nghiền, trên người có một chút kiếm khí tiêu tán mà ra. Bên hông hắn ngọc giản chấn động một cái. Có quan hệ với Sở Cùng Nhân tin tức truyền đến. Há, Sở đạo hữu rốt cuộc đã đến. Nhắm mắt thanh niên nỉ non nói, hắn chính là tam thanh đạo môn mạnh nhất giới tử Diệp Trúc. Cũng là chí tôn tiên thể, thanh Diệp kiếm đồng sở hữu giả. Chỉ bất quá, hắn kiếm đồng cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại ta so với Sở đạo hữu, đoán chừng còn có chênh lệch không nhỏ, việc cấp bách là muốn trước đem cái kia kiếm tiên chi lăng tìm tới, chỉ có ở nơi đó, ta mới có cơ hội đem thanh Diệp kiếm đồng triệt để bù đắp, mới có một tia cơ hội cùng Sở đạo hữu tranh phong. Chương 1278, Vạn độc ma thân Lam Vũ đột phá chân tiên, địa khôi tinh bên trong Xá Lợi. Địa linh tinh, lòng đất. Tinh nguyên bên trong. Một bóng người xoay quanh ở giữa không trung, trên người có tinh quang lưu chuyển, da thịt trong suốt như ngọc, đạo văn xen lẫn, giống như một tôn bất động lưu ly thân thế. Đột nhiên, người này mở hai mắt ra, trong mắt có ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Cái này liền đã là tinh thần bất diệt thể cực hạn sao? Sở Cùng Nhân cảm giác lớn mạnh hơn không ít nhục thân, phát giác mình đã tu hành đến tinh thần bất diệt thể cực hạn. Hắn hiện tại, vẻn vẹn bằng vào nhục thân liền đủ để nghiền ép Trác Đông Lai. Vũ Hoàng truyền nhân dạng này đỉnh phong thiên kiêu, so với yêu nghiệt cũng không kém mảy may. Mà đây đã là cái này cửa tinh thần bất diệt thể cực hạn. Hắn muốn dùng tinh thần năng lượng tiếp tục tôi thể, cũng không phải là không thể được. Nhưng là hiệu suất sẽ so trước đó chậm rất nhiều. So với lãng phí thời gian, hắn có thể thu được tăng lên cũng không tính nhiều, tinh thần bất diệt thể có thể lớn mạnh đến loại trình độ này đã là cực kỳ không dễ dàng, luyện thể phương diện, về sau vẫn là dựa vào thần lôi quyền pháp đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Cho dù tinh thần bất diệt thể đã tiếp cận cuối cùng, nhưng là hắn cũng không có nói muốn thả vứt bỏ luyện thể ý nghĩ. Từ bước lên con đường tu hành đến bây giờ, hắn đều là nhục thân, linh hồn, tu vi, ba con đường kề vai sát cánh, lúc này mới lệnh hắn tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Giống hắn dạng này tu sĩ không ít. Nhưng là, có thể làm đến hắn loại trình độ này, từ xưa đến nay, lại là lác đác không có mấy. Sở Cùng Nhân sẽ tiếp tục đi tới đích. Đi đến tiền nhân có thể đi đến cực hạn, sau đó. Siêu việt tiền nhân. Lam Vũ cũng cần phải tu hành đến không sai biệt lắm. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đang hấp thu tinh nguyên. Cảm ngộ đại đạo Lam Vũ, nỉ non một tiếng. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đến đi ra bên ngoài. Phân thân khi nhìn đến Sở Cùng Nhân bản tôn về sau, khẽ vuốt cằm, sau đó liền bị hắn thu vào trong tụ lý càn khôn. Tại về sau, hắn vì Lam Vũ hộ pháp, đồng thời cũng đang suy tư bước kế tiếp hành động. Tinh không sân thi đấu cơ duyên không ít, nhưng là chẳng có mục đích thu thập cũng không phải biện pháp, một số phổ thông cơ duyên, hắn căn bản là không để vào mắt. Tình báo, ta cần càng nhiều tình báo. Sở Cùng Nhân tiên thức giống như thủy triều lấy địa linh tinh làm trung tâm, nhanh chóng hướng về ngoại giới phúc bắn đi. Bắt đầu thu tập các loại tình báo. Tại đột phá chân tiên cảnh giới về sau, của hắn linh hồn lực lượng cũng có trên diện rộng tăng trưởng, linh hồn cảnh giới khoảng cách kim hồn lại bước vào một bước dài, hắn tiên thức có thể phạm vi bao phủ phi thường lớn. Tiên thức bao phủ ngàn tỷ dặm tinh không, vô số tin tức giống như thủy triều vọt tới. Tu sĩ tầm thường, cho dù là chân tiên, nếu là lập tức tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, chỉ sợ đầu đều sẽ nổ tung. Nhưng là Sở Cùng Nhân linh hồn cảnh giới vô cùng cường đại, lại tu hành 18 chuyển tam nguyên luyện hồn quyết dạng này linh hồn pháp môn. Đủ để đối những tin tức này tiến hành có thứ tự cắt tỉa. Yêu tộc Kim Ô thiếu tổ tại thiên cứu tinh diệt sát ba đại đỉnh tiêm thiên kiêu, triển lộ ra chân tiên tu vi. Thần võ vương triều thái tử, nhất quyền diệt sát thao thiết, cửu anh hai đại đỉnh tiêm giới tử. Địa khôi tinh bên trong, có đại lượng cơ duyên hiện thế, các phương thiên kiêu giới tử tiến về tranh đoạt. Côn Lôn Tiên Đình Tử Vi thiếu ngự cùng Đông Hoàng Tiên Đình Đại Tư Mệnh truyền nhân nhất chiến, không phân thắng thua. Từng cái tin tức theo bốn phương tám hướng vọt tới. Sở Cùng Nhân thiên hồn. Địa hồn, nhân hồn tại cắt tỉa những tin tức này, ở trong đó, lệnh hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Ngoại trừ những yêu nghiệt kia giới tử làm cho hắn một chút chú ý một chút bên ngoài, còn lại, chỉ là loại bỏ một lần, liền không có lại để ý tới. Đột nhiên, có một đạo tin tức thu vào não hải. Địa khôi tinh bên trong, có Phật môn Xá Lợi hiện thế. Cái tin này để Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Phật môn Xá Lợi. Đây là Phật môn đại năng tọa hóa sau lưu lại bảo vật, ẩn chứa trong đó vị kia người tu hành tu vi kinh nghiệm cùng tiên nguyên. Phật môn tu sĩ Phật khí phần lớn là quang minh thuộc tính. Mà Lam Vũ muốn đem quang minh chiến tiên thể tăng lên tới cứu cực hình thái, đầu tiên cần chính là đại lượng quang minh năng lượng. Cái này Phật môn Xá Lợi, có lẽ sẽ là một cái không tệ trợ lực, thất thập nhị địa sát tinh địa khôi tinh sao? Có thể đi một chuyến. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Khóa chặt tốt mục tiêu về sau, hắn đang chờ đợi Lam Vũ xuất quan đồng thời, cũng đang dùng tiên thức bắt đầu thu thập một số địa khôi tinh tin tức. Cái này trên đường, hắn còn rút được một cái lệnh hắn có chút ngạc nhiên phần thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng vạn độc ma thân. Vạn độc ma thân. Đây là một môn chuyên môn luyện thể đỉnh phong đại la pháp, cùng thần lôi pháp tướng so cũng không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá hai cái này khác biệt ở chỗ, một cái là dùng lôi đình luyện thể. Mà một cái khác, thì là dùng độc luyện thể. Không tệ. Vạn độc ma thân cũng không phải là thao túng độc pháp môn, mà chính là sử dụng độc đến luyện thể tu hành pháp. Càng là lợi hại độc, đối với luyện thể cũng liền càng có trợ giúp. Mà cái này cửa tu hành pháp mức độ nguy hiểm so với thần lôi quyền pháp có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Hấp thu độc tố nhập thể, lấy độc tố thối luyện ngũ tạng lục phủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ độc tận xương tủy, vô lực hồi thiên. Chỉ bất quá, so với các tu sĩ khác, Sở Cùng Nhân hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Ai bảo hắn trên người có một loại vạn độc bất xâm thuộc tính ở đây? Thần lôi quyền pháp, vạn độc ma thân, vạn độc bất xâm thuộc tính tăng thêm bất tử chi thân. À, ta cái này muốn là tại luyện thể phương diện không có một chút thành tựu lời nói, cái này quá không nói được. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Nói lên độc. Hắn nghĩ tới cái kia khả năng thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy làm sao đối phó chính mình Thiên Ngô nhất tộc giới tử Ngô Thiên. Đối phương thế nhưng là chơi độc người trong nghề. Mà lại, trên người đối phương còn có một loại tên gọi hóa tiên độc kịch độc. Có lẽ, lần sau gặp phải thời điểm có thể thử một chút cái này vạn độc ma thân. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn đều có chút thương hại Ngô Thiên, tài liệu đối phương làm sao cũng nghĩ đến, chính mình hết sức tu hành kịch độc. Kết quả là lại trở thành Sở Cùng Nhân trên tu hành trợ lực đi. Oanh! Lúc này, địa linh tinh lòng đất có một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Một cổ khí tức vô cùng cường đại lưu chuyển ở trong đó, một đạo thân mang ngân sắc chiến giáp. Tư thế hiên ngang cô gái tóc bạc chậm rãi bước ra. Chính là Lam Vũ. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lam Vũ, cảm giác được đối phương khí tức có cực lớn tiến bộ, đúng là đã đột phá đến chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh, cái này đã có thể cùng những yêu nghiệt kia tương đề tình luận. Ha ha, rất không tệ. Sở Cùng Nhân cũng vì Lam Vũ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Công tử. Lam Vũ đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, mang trên mặt ý cười. Ừm. Đón lấy, Sở Cùng Nhân đem chính mình dự định mang đối phương đi một chuyến địa khôi tinh, đến bỏ chuyện lợi nói một lần. Lam Vũ hai mắt tỏa sáng, nếu là có thể đến xá lợi thối luyện. Vậy ta quang minh chiến tiên thể đem có rất lớn tỷ lệ tăng lên tới cứu cực hình thái. Ừm, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng chạy tới địa khôi tinh đi. Tốt. Sở Cùng Nhân đối với tinh túc vị trí phân bố hết sức quen thuộc, rất nhanh liền phân bố ra địa khôi tinh chỗ. Hắn đem Lam Vũ thu vào tụ lý càn khôn trong không gian, sau đó không gian bàn vận thuật thi triển, nhanh chóng hướng về địa khôi tinh tiến đến. Tốc độ của hắn cực nhanh. Mỗi một lần không gian vận chuyển liền đã là ngàn tỷ dặm khoảng cách. Cũng không lâu lắm, hắn liền xa xa thấy được một khỏa bảo quang ngút trời. Vô số đạo văn xen lẫn lưu chuyển, bao trùm tại mặt ngoài tinh thần. Mà ở trong đó, chính là địa khôi tinh. Cuối cùng đã tới. Sở Cùng Nhân nhìn lấy địa khôi tinh nỉ non nói, theo cái này tinh thần bên trong, hắn cảm giác được rất nhiều ngày kiêu khí tức. Ở trong đó, thậm chí có một ít là hắn quen thuộc. Chương 1279, người rất thức thời tại bản thân liền khiến người ta e ngại. Địa khôi tinh, trên không. Sở Cùng Nhân đến chỗ này, tiên thức ba động bao phủ mà ra, bao phủ ngôi sao này, tìm kiếm lấy Phật Môn Xá Lợi ba động. Chỉ bất quá, Phật Môn Xá Lợi còn không có tìm được, hắn đổ là trước cảm giác được một số khí tức quen thuộc ba động. Là thư viện giới tử nhóm. Địa khôi tinh, trừ Phật Môn Xá Lợi bên ngoài, còn có một số cơ duyên. Những cơ duyên này tuy nhiên không bằng Phật Môn Xá Lợi, nhưng cũng hấp dẫn không ít người đi tranh đoạt, tranh chấp không ngừng. Mà vào lúc này, địa khôi tinh nào đó trên phiến đại lục. Thư viện giới tử cùng một số yêu tộc thiên kiêu chính tại tranh đoạt lấy một cái Đại La Kim Tiên để lại truyền thừa càn khôn giới. Ở trong đó cất giấu cái kia Đại La Kim Tiên cả đời thu thập bảo vật. Giao ra càn khôn giới, thà các ngươi thư viện bất tử. Tại Tào Vân đối diện, mấy cái yêu tộc lạnh giọng nói ra. Bọn họ khí tức lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng yêu khí nhất thời đổ xuống mà ra, khuấy động khắp nơi, đem Tào Vân bọn người hoàn toàn vây khốn. Muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì? Vương Trầm Thiên lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay quét qua, bá đạo khí tức hiển lộ. Khí thế không kém chút nào đối diện yêu tộc. Đối diện yêu tộc cầm đầu chính là một đầu bạch hổ hung thú. Hắn so sánh một chút song phương thực lực, cảm thấy mình một phương này phần thắng không nhỏ, lập tức cùng bên cạnh yêu tộc liếc nhau. Chiến. Không có hai lời, song phương trong nháy mắt thì chém giết ở cùng nhau. Các loại tiên pháp ba động trùng kích. Tào Vân thôi động dị tượng khuôn vàng thước ngọc, trong mắt có phù văn chi lực đang lóe lên, một chiêu một thức đều ẩn chứa phù văn lực lượng. Vương Trầm Thiên trường thương tạo động, bá khí lộ ra. Thì chỉ có như thế sao? Vương Trầm Thiên cười lớn đem đối diện một cái yêu tộc đánh cho liên tục bại lui. Mà sách khác viện giới tử cũng là lực áp yêu tộc. Đáng giận, Ngộ Phán. Bạch Hổ Thiên Kiêu âm thầm cắn răng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái váy đen nữ tử kia dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt vũ mị đến cực hạn. Nhất cử nhất động, đều là hồn siêu phách lạc. Hắc Hồ Thánh Nữ, còn không xuất thủ tương trợ. Bạch Hổ Thiên Kiêu hét lớn một tiếng. Hắc Hồ Thánh Nữ bản thân là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, nếu là nàng có thể xuất thủ, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là, đối phương đứng đấy tại chỗ, có chút chần chờ. Thư viện người. Nếu ta ở chỗ này xuất thủ, bị sở cùng người biết, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Đại La Kim Tiên càng không giới đối sự cám dỗ của nàng phi thường lớn. Chỉ bất quá, nàng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Sở cùng nhân đối ảnh hưởng của nàng quá lớn. Dù là đối phương bây giờ không có ở đây nơi này, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương từng làm qua sự tình, nàng liền không nhịn được run sợ. Không được, tuyệt đối không thể ra tay. Hắc Hồ Thánh Nữ khẽ cắn môi, quyết định từ bỏ cái kia Đại La Kim Tiên càng không giới, bóng người nhanh lùi lại mấy chục trượng. Cái này khiến Vương Trầm Thiên, Tào Vân bọn người không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra cái này Hắc Hồ Thánh Nữ có điều kiên kỵ gì đây? Dạng này cũng tốt, nếu là đối phương xuất thủ, vậy thật là có thế cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, có thế không xuất thủ tốt nhất. Thư viện giới tử bọn người thêm đại công kích lực độ, dự định một lần hành động đánh tan Bạch Hổ Thiên Kiêu yêu tộc. Đáng giận. Cái này đáng chết hồ ly, đối với sở cùng nhân thì thật sợ hãi như thế sao? Lại dọa đến không dám động thủ rồi. Bạch Hổ Thiên Kiêu đối với Hắc Hồ Thánh Nữ hành động có suy đoán. Chỉ bất quá, hắn vạn vạn không nghĩ đến, sở cùng nhân đối với Hắc Hồ Thánh Nữ ảnh hưởng thế mà lớn đến loại trình độ này. Cái này người đều không tại, thì không để cho nàng chiến mà e sợ. Chỉ bất quá, Bạch Hổ Thiên Kiêu cũng không rõ ràng, đối với Hắc Hồ Thánh Nữ, đối với Hắc Hồ một mạch tới nói, sở cùng nhân ý vị như thế nào. Đây chính là Hắc Hồ một mạch chuyển hướng A. Ngươi rất thức thời. Một cái thanh âm đạm mạc tại Hắc Hồ Thánh Nữ bên cạnh vang lên. Hắc Hồ Thánh Nữ nhịn không được thân thể rung lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, liền vội vàng chuyển người. Chẳng biết lúc nào, một đạo bạch y bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Bạch y tóc đen, phong thái tuyệt thế. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như thành phương thiên địa này tuyệt đối trung tâm giống như, làm cho người nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Hắn tồn tại cảm giác, mãnh liệt đến dọa người. Thế nhưng là, cũng là một nhân vật như vậy cảm giác cực mạnh người. Nàng, thế mà không có chút nào phát giác. Điều này nói rõ, đối phương cố ý ẩn giấu đi khí tức của mình. Hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận ta đến loại tình trạng này, nếu là hắn muốn giết ta, vậy ta liền xem như có 10 cái mạng, cũng chỉ sợ sống không được a. So với 2 năm trước, hắn càng thêm đáng sợ. Ngoài giới nghe đồn hắn đã đột phá chân tiên cảnh giới, chỉ sợ là sự thật. Hắc Hồ Thánh Nữ nội tâm vô cùng kinh thán. Người tới, chính là sở cùng nhân. Hắn đi tới nơi này, đã có một hồi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có hiện thân. Ngươi rất thức thời, không có động thủ, nếu không, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể. Sở cùng nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, Hắc Hồ Thánh Nữ chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Lưng trở nên lạnh lẽo, cái trán nhìn không được thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng không hoài nghi chút nào sở cùng nhân. Vừa mới, nàng muốn thật giỏi lấy thực sự sai thì thật phải chết. Là sở cùng nhân. Đang cùng Tào Vân bọn người giao thủ Bạch Hổ Thiên Kiêu nhóm cũng đều chú ý tới sở cùng nhân, nhìn không được có chút run rẩy. Đối thập vạn đại sơn phần lớn yêu tộc tới nói, sở cùng nhân cái tên này bọn họ quá quen thuộc. Thậm chí có thể nói là ác mộng của bọn họ a. Hắn vừa hiện thân, thậm chí đều không cần động thủ, tại chỗ mỗi một cái yêu tộc thì cảm nhận được tê cả da đầu, hai chân rung lên. Liền cái kia Bạch Hổ Thiên Kiêu cũng không nhìn được chiến bên trong phân thần. Sở cùng nhân tới, hắn lại thật tới. Ta lại cảm thấy sợ hãi. Bạch Hổ Thiên Kiêu cảm giác được một trận xấu hổ. Vì sao lại dạng này? Đối rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, đều không có động thủ, có thể là mình lại là tại cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn cho rằng,